Mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 20. Tô Cẩm Bình nhìn ả với ánh mắt không thể tin nổi. Thật không ngờ cô ả này có thể điên cuồng tới mức như vậy, nhảy lầu á. Mọi người thấy ả kích động cũng sợ tới mức không biết phải nói gì. Có những vị tiểu thư khuê các còn sợ tới mức mềm nhũn cả hai chân khi nhìn thấy sự điên cuồng của Mộ Dung Song. Chính xác, các nàng đều cảm thấy chuyện này thật là quá hoang đường. Đường đường là một vị quận chúa bị người ta từ hôn, lại đi dùng cái chết để ép hắn trước mặt bao nhiêu người. Đây thật sự là một chuyện trăm nghìn năm qua chưa từng có bao giờ. Mộ Dung Song, vào thời khắc này, Quân Lâm Yên còn chẳng thèm gọi ả là Mộ Dung nữa. Giọng nói vốn dịu dàng ấm áp bỗng trở nên vô cùng sắc bén, tàn độc, giống như con rắn hổ mang đang phun nọc độc của mình. Ánh sáng sắc lạnh nơi đáy mắt như muốn băm vằm Mộ Dung Song ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh nhỏ. Tiếng quát này cũng khiến cho sắc mặt của Mộ Dung Song bình tĩnh hơn một chút. Vừa nhìn thoáng qua nét mặt của Quân Lâm Yên, trong lòng của ả thoáng sợ hãi. Nhưng ả biết bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm để cho ả lùi bước. Nếu không, ả sẽ vĩnh viễn đánh mất vị hôn phu của mình, mất đi mục tiêu và giấc mộng duy nhất của ả suốt mười mấy năm qua. Biểu ca, huynh đừng khuyên muội. Nếu hôm nay hắn không rút lại lời từ hôn kia thì muội sẽ chết ở đây. Mắt của ả quét về phía bóng người sắp đi qua hành lang tới chân cầu thang kia. Rõ ràng hắn có thể nghe thấy những lời của ả nói, nhưng bước chân chẳng hề dừng lại đến nửa nhịp, dường như không hề quan tâm đến sống chết của ả vậy. Hắn chỉ quay lưng về phía mọi người, bước không nhanh không chậm, như không nghe thấy trò hề sau lưng. Dáng vẻ bước đi như một mình giữa sân vắng, vừa thanh nhàn vừa thoải mái. Chỉ là đôi môi mỏng của hắn lại hơi cong lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Đại khái thì đây là lần đầu tiên hắn để lộ sắc mặt này. Hắn vốn đã bài xích Mộ Dung Song, hiện giờ đã thăng cấp lên là hẳn ghê tởm. Sao quận chúa Mộ Dung lại kích động như thế? Hoàng phủ Hoài Hàn nửa cười nửa không nói. Thật ra đối với hắn ta, nếu Mộ Dung Song nhảy xuống cũng sẽ khiến cho Đông Lăng hắn gặp chút phiền phức. Có điều mọi người đều biết chuyện này không phải là do hắn gây ra, mà là do Bách Lý Kinh Hồng, chứ chẳng liên quan gì đến hắn. Cho nên tính ngược tính xuôi, nếu cô ả này thật sự nhảy xuống, dường như lợi ích còn lớn hơn nhiều phiền phức rất nhiều. Lòng ta đã quyết, đừng khuyên ta, các ngươi cũng đừng khuyên ta. Kinh Hồng ca ca, huynh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ả quay về phía bóng người áo trắng kia gào lên trong một tiếng thê lương. Ả biết hành vi của mình hoàn toàn có thể gây phản ứng ngược lại, nhưng ả hoàn toàn không thể kìm nén được nỗi đau đến cào xé tim phổi của mình. Quận chúa Mậu Dương này thật cố chấp quá. Mộc Nguyệt Kỳ nhỏ giọng nói, không nhìn rõ được trong ánh mắt của nàng ta là khinh thường hay là hâm mộ nữa. Có điều cho dù là vì người kia thì nàng ta cũng chẳng thể làm đến mức đó được. Nghe nàng ta nói vậy, Tô Cẩm Bình quay sang nhìn nàng ta, rồi lại bất giác liếc nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ một cái. Chà, quả nhiên là si mê say đắm, bản dương cũng bị cho nàng ta làm cho cảm động. Hoàng phủ già phe phẩy quạt đứng sang một bên cạnh của Tô Cẩm Bình, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hắn lại hơi chắn trước mặt nàng, như là sợ nàng sẽ đi tới vậy. Huynh sợ ta đến đẩy ả xuống à? Nhìn hành động của hắn, nàng khẽ bật cười. Nàng đâu có ngốc thế chứ? Không, ta sợ ả vu oan cho nàng. Nếu cho để cho nàng đi tới gần đó, ai mà biết cô ả điên khùng này sẽ gây ra chuyện gì chứ? Tô Cẩm Bình khẽ cười không nói gì. Nàng vốn cũng đâu có định đi đến đó. Lúc này Mộ Dung Song vẫn đang gào thét với bóng của Bách Lý Kinh Hồng, nhưng hoàn toàn không thể khiến cho hắn dừng bước lại được. Hoàng phủ già khẽ cười, cầm cây quạt chỉ xuyên qua đám người hướng về phía Mộ Dung Song. Nàng nghĩ ả đòi tự sát như vậy có mấy phần thật mấy phần giả. Nàng hơi nheo mắt, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Mộ Dung xong, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười khinh bỉ. Thật á? Không có phần nào là thật hết. Nhìn ả có vẻ rất thống khổ, nhưng hai tay lại bất giác siết chặt lan can. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra thân thể của ả hơi rung lên. Đó là sự sợ hãi đối với cái chết. Hơn nữa, mấy lần giao tranh vừa rồi, nàng cũng nhận thấy, tuy Mộ Dung Song hơi kích động, nhưng tâm địa rất thâm sâu. Hiện giờ ả dùng cách này chẳng qua là vì muốn ép Bách Lý Kinh Hồng quay đầu lại mà thôi. Mộc Nguyệt kỳ quái liếc nhìn họ. Trong mắt của nàng ta, tuy hành động của Mộ Dung Song hơi điên cuồng, nhưng nàng ta nghĩ rằng nếu thật sự yêu đến tận xương tận tủy thì việc tự tử cũng hoàn toàn có thể. Sao Tô Cẩm Bình lại nói không có một phần nào thật hết? Ha ha, giống như bạn Dương nghĩ, Mộ Dung Song này không chỉ là đơn giản thích Bách Lý Kinh Hồng như vậy đâu. Hoàng Phủ Dạ lắc nhẹ cây quạt vàng trên tay, dáng vẻ lười biếng như đang nói chuyện phím. Không ít đại thần hơi bất mãn với dáng vẻ quần lụa áo là phong lưu phóng đãng, không chút để tâm đến chuyện này của hắn, nhưng cũng không dám nói năng gì. Tô Cẩm Bình cong môi cười nói, có điều nếu Bách Lý Kinh Hồng không quay lại thì ả phải làm sao để chấm dứt đây? Dù sao nhìn tình hình này thì xem ra Bách Lý Kinh Hồng cũng không định quay lại đâu. Vậy thì thể diện của ả coi như đi tông. Nếu ta mà là nàng hả, thì ta nhảy thẳng từ đây xuống để giữ danh tiết rồi, còn lớn giọng gào thét như thế để làm gì, cho mọi người giễu cợt chứ. Không biết thiên kim nhà ai bỗng buông ra một câu, giọng nói khá lớn, khiến cho mọi người đều quay lại nhìn nàng ta, làm sắc mặt của nàng ta trắng bệch ra. Rõ ràng Mộ Dung Song cũng nghe được, ả là cười lạnh nói, được, thì ra người Đông Lăng các người mong ta chết như vậy. Sự tình bất tri bất giác bị làm to lên, liên quan đến cả Đông Lăng. Vì thế không ít đại thần vốn chỉ mang tâm chờ xem trò vui, giờ đều quay sang lên tiếng nói với bóng lưng của Bách Lý Kinh Hồng. Tam hoàng tử năm nhạc, quận chúa cũng vì quá si mê ngài, người con gái tốt như vậy thế gian khó tìm, ngài nên ở lại đi. Đúng thế, đúng thế, tất cả mọi người đều đồng thanh nói. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng đón xem hắn sẽ nói gì. Hoàng Phủ Dạ vừa nói vừa cười nhìn Bách Lý Kinh Hồng. Tô Cẩm Bình nhíu mày, bằng sự hiểu biết của nàng thì ta nghĩ hắn chẳng nói gì cả. Có điều nàng đâu biết rằng Bách Lý Kinh Hồng vì muốn giúp nàng xả hết cơn giận, hơn nữa cũng cực kỳ giận dữ với việc hai anh em Mộ Dung Song hôm nay liên tục gây khó dễ Tô Cẩm Bình, khiến cho tất cả những việc hắn làm hôm nay đều vô cùng bất thường. Đã đến nước này, làm sao có thể hắn không nói được gì chứ? Hắn dừng bước quay đầu lại, chỉ nhìn bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ ấy cũng đủ khiến cho không ít người ngừng thở, đôi mắt không có tiêu cự quét về bọn họ. Ngay khi mọi người nghĩ hắn sẽ nói vài câu cứu vãn tình hình hoặc là trấn an Mộ Dung xong, thì đôi môi mỏng của hắn khẽ hé mở. Muốn nhảy thì cứ nhảy. Nói xong, hắn quay người đi thẳng, không nhìn thêm một lần nào nữa. Thái giám dẫn đường vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Chờ khi đã giật mình hồi tỉnh thì người đã đi xa rồi. Đứng trên đài trích tinh cao cao, nhìn bóng hắn rời đi, mái tóc đen dài bay bay trong gió, tay áo bào màu trắng phất phơ trong không trung, bóng hắn như là một tiên nhân tách biệt với đời, đoạn tuyệt trần gian mà bước đi. Ở trên đài cao, sau vài giây ngắn ngủi ngây người, mọi người cũng dần hồi tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Mộ Dung Song, ai ai cũng cảm thấy vô cùng thương cảm. Mộ Dung Song rõ ràng cũng không ngờ màn náo loạn này của mình lại phải nhận kết quả như vậy. Người kia thậm chí còn không thèm quan tâm mà nói muốn nhảy thì nhảy đi. Giọng nói của hắn chẳng hề có chút dao động. Sao có thể như thế chứ? Tại sao lại như thế chứ? Ả là vị hôn thê danh chứng, ngôn thuận của hắn cơ mà. Khóe miệng của Tô Cẩm Bình hơi giật giật, tuy tên kia ngạo kiều thật, nhưng bình thường đâu có ác miệng như vậy chứ. Hôm nay hắn làm sao vậy? Liên tục cư xử khác thường, bị ma nhập à? Hoàng Phủ Dạ đứng bên cạnh nàng chỉ khẽ cười, phe phải cây quạt, nhưng trong nụ cười của hắn lại có chút cảm xúc phức tạp. Tô Cẩm Bình không biết nguyên nhân, còn hắn thì biết rất rõ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng mắt, là thế này đây. Bách Lý Kinh Hồng bước đi cũng khiến cho tình hình ở đây đông cứng lại. Bây giờ mọi người có muốn khuyên cũng chẳng biết nên khuyên thế nào, nhưng không khuyên thì lại thấy không ổn, đau đầu thật. Nếu biết trước đến đây sẽ dính phải nhân vật phiền phức này thì chi bằng bọn họ cũng cáo bệnh nằm ở nhà cho xong, vừa ra đường gặp phải ả điên này thật là mất hứng. Mộ Dương, người từ hôm là Bách Lý Kinh Hồng. Mặt của Quân Lâm Yên xa sầm xuống. Hắn nói vậy tức là người từ hôm là Bách Lý Kinh Hồng, nhưng người tứ hôn là Nam Nhạc Hoàng. Bách Lý Kinh Hồng chỉ là một hoàng tử nho nhỏ, không thể nghịch ý Quân Dương được, cho nên việc Bách Lý Kinh Hồng từ hôn coi như là không tính. Mọi người đều nghe ý tứ của hắn, nhưng khóe môi lạnh băng của Hoàng Phủ Hoài Hoàng lại khẽ nở một nụ cười châm biếm. Những lời này nghe có vẻ như khuyên giải, thực ra là đang cho Mộ Dung Song một bậc thang mà bước xuống. Mộ Dung Song đương nhiên cũng là người thông minh, đang định thuận theo sườn núi mà trượt xuống, lại nghe thấy giọng nói của Tô Cẩm Bình vang lên. Quận chúa muốn chết như vậy là vì tam hoàng tử Nam Nhạc sao? Giọng nói trong trẻo lại mang thêm một chút ý cười, không muốn để cho người khác phát hiện ra. Mộ Dung Song ngẩn người, ả nghĩ có nhiều người ở đây như vậy, chắc Tô Cẩm Bình cũng chỉ khuyên bảo mình thôi, nên mới đáp. Đúng vậy, thì sao? Quận chúa, ta cũng chẳng có ý trách gì ngài đâu, nhưng nếu mà ngài muốn tự sát thì quay về nhà buộc sợi dây thần vào cổ mình rồi treo lên, hoặc là đâm đầu vào cây cột kia là được. Sao lại cứ đứng bên lan can mà nói muốn nhảy xuống chứ? Cuối cùng là kêu ma kêu quỷ cả ngài cũng chẳng thấy nhảy xuống. Nếu ngài không muốn chết thì cứ nói thẳng ra, diễn trò hời này làm gì, khiến cho mọi người đều phải lo lắng theo. Không muốn chết sao? Vậy để nàng tiễn ả thêm một đoạn đường. Hiện giờ Mộ Dung Song vốn đã rất khó xử, lời này của Tô Cẩm Bình lại ép ả đến đường cùng. Nếu hiện giờ ả không nhảy thì rõ ràng ả đã phạm lỗi lớn. Ả trừng mắt hung dữ nhìn đối phương, cũng không ngoài dự đoán, nhìn thấy ngay ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Tô Cẩm Bình, ngoài ra còn có vẻ thâm độc và tàn nhẫn nữa. Nàng vừa dứt lời, mọi người cũng giật mình hiểu ra. Đúng thế, nếu thật sự muốn chết thì cứ đâm đầu vào cây cột kia là được rồi, sao còn cho bọn họ nhiều thời gian khuyên giải như vậy chứ? Suy nghĩ kỹ mới thấy, ả chẳng qua cũng chỉ là muốn xem thử có thể giữ Bách Lý Kinh Hồng lại hay không. Giờ người ta đã đi xa rồi, ả vẫn còn đứng đây chưa nhảy là sao? Rõ ràng là đang nói cho mọi người biết ả căn bản không định tự sát thật. Vì thế tất cả mọi người đều lộ ra một nụ cười châm biếm. Nếu không phải có Quân Lâm Yên ở đây cần phải ra vẻ một chút thì bọn họ đã phất tay áo quay về bàn mình rồi. Cô ả này vốn chỉ đang đùa bỡn họ mà thôi. Quân Lâm Yên ho khan một tiếng, giọng nói âm u vang lên. Ai bảo Mộ Dương tự sát vì tam hoàng tử Nam Nhạc? Hôn sự này đã hủy rồi sao? Hoàng đế Nam Nhạc còn chưa hạ chỉ thì không coi là đã hủy. Mộ Dương có lý do gì mà phải tự sát chứ? Chẳng qua nàng cũng chỉ muốn đùa với mọi người một chút thôi. Từng câu từng chữ đều bảo vệ Mộ Dung Song, nhưng cũng chỉ ả mới nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn ả lạnh lẽo tàn độc thế nào. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức cười phụ họa. Đúng thế, đúng thế, quận chúa Mộ Dương chẳng qua cũng chỉ muốn đùa với chúng ta một chút thôi. Mọi người về chỗ ngồi đi, chúng ta tiếp tục làm thơ, tiếp tục làm thơ. Tô Cẩm Bình khẽ cười, nghiêng đầu nói nhỏ với Mộc Nguyệt Kỳ. Có điều việc nói nhỏ đó lại dùng chất giọng cực kỳ lớn. ta biết ngay mà, phong thái của quận chúa Mộ Dương cao như thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhảy lầu đâu. Kỳ tỷ tỷ này, ta nghĩ là á, chắc ngài ấy vẫn còn băn khoăn về bài thơ Tiên Tuyến Tổ kia, cho nên muốn tự mình đi hỏi vị vương phi nghìn năm trước một câu ấy mà. Nàng vừa dứt lời, tiếng cười trộm lại khe khẽ vang lên khắp bốn phía. Mộ Dung Song giận dữ bước vài bước từ lan can tới, vung tay định tát vào mặt Tô Cẩm Bình. Hoàng phủ dạ biết nàng sẽ không đứng im mà chịu một cái tát này, nên cũng không ra tay. Đúng lúc bàn tay ả vung về phía này, khóe môi của Tô Cẩm Bình hên nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Nàng đang chờ chính là thời khắc này đây. Tô Cẩm Bình khẽ nghiêng người, giống như trốn tránh, đầu nghiêng sang một bên. Một tiếng bóp vang lên giòn giả, cái tát của Mộ Dung Song đập thẳng vào mặt của Tô Cẩm Thu đang đứng cạnh Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Thu ngớ người, không hiểu vì sao lại vô viên vô cớ mà chịu cái tát này. Sau khi kịp phản ứng, hai mắt của ả đỏ vằn tơ máu, hung dữ nhìn chằm chằm Mộ Dung Song. Từ nhỏ, Tô Cẩm Thu ả đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Tuy phụ thân coi trọng quyền thế hơn tính mạng của ả, nhưng dù sao cũng coi ả như là một hòn ngọc quý mà chiều chuộng. Cho tới bây giờ, ả cũng chưa từng phải chịu uất ức thế này. Đương nhiên, ả hiểu rõ cái tát kia không phải là nhắm vào mình. Nhưng nếu đã đánh vào mặt ả mà ả không phản kích, thì ả sẽ trở thành trò cười cho cả hậu cung mất. Tô Cẩm Bình cũng ra vẻ kinh hoàng, chạy tới bên cạnh Tô Cẩm Thu. "Ôi ơi, tỷ tỷ, sao tỷ lại đứng ngay bên cạnh muội chứ? Cái tát của quận chúa thật là quá nặng tay mà. Nhìn xem, mặt của tỷ tỷ sưng hết cả lên rồi. Ôi, nếu biết tỷ đứng bên cạnh muội thì chắc chắn muội đã không trốn." Nàng ra vẻ rưng rưng như sắp khóc, ra vẻ tự trách mình, nhưng trong mắt lại là một nụ cười dương dương tự đắc. Chuyện của Thiện Ước nàng vẫn ức nghẹn trong lòng bao ngày nay. Hôm nay chẳng qua cũng chỉ là đòi lại chút tiền lãi mà thôi, tiền vốn để rồi tính sau. Còn Mộ Dung Song à, đánh hoàng phi trước mặt mọi người, hoàng phủ Hoài Hàn có thể tha cho ả sao? Mộ Dung Song cũng giật mình, không biết vì sao cái tát này lại hạ xuống nhầm người, đánh vào mặt của Tô Cẩm Thu. Đầu óc ả còn chưa kịp suy nghĩ, hoàng phủ dạ hơi quay đầu đi, cố gắng cắn chặt môi anh đào của mình, tránh để cười thành tiếng. Mặt của Tô Cẩm Thu cũng đầy vẻ giận dữ. Nếu hỏi giờ phút này ả hận ai nhất, thì cũng chỉ có một vị muội muội giả vờ giả vịt đứng trước mặt ả này. Có điều, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Cẩm Bình lại đầy vẻ tự trách, khiến cho tất cả mọi người đều đồng cảm với nàng. Ôi! Vốn chỉ muốn tránh cái tát như trời giáng của cô ả quận chúa điên hoa này, nhưng lại làm ảnh hưởng đến tỷ tỷ của mình. Tô Cẩm Bình thật là quá đáng thương. Cũng chính vì tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thông cảm và thấu hiểu để nhìn Tô Cẩm Bình, nên ả cũng không thể nào phát tác được. Ả cố nhịn cơn giận xuống, cười lạnh nói với Mộ Dung Song: "Quận chúa nóng nảy quá đấy. Muội muội của bản cung còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, chọc giận tới quận chúa, vậy mà quận chúa lại dám đánh vào mặt của bản cung sao? Người cũng biết bản cung đường đường là hoàng quý phi của nước Đông Lăng, quận chúa thế này là có phải cố tình coi thường Đông Lăng và hoàng thượng ta sao?" Sắc mặt của hoàng phủ Hoài Hàn lúc này cũng khó coi vô cùng. Dù tình hình hiện tại là do Tô Cẩm Bình sắp xếp, nhưng hành động của Mộ Dung Song chẳng khác nào tát vào mặt hắn trước mặt tất cả mọi người. Dù hắn không muốn hai nước trở mặt với nhau, thì cũng tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được. Dù là người nước nào thì mạo phạm hoàng phi cũng là tội chết. Hắn hừ lạnh nói: "Quận chúa Mộ Dương, trẫm niệm tình đi đường xa tới đây, thấy người cư xử vô lễ, cũng nể mặt Lâm Uyên huynh mà không tính toán nhiều. Nhưng người lại dám đánh hoàng quý phi của trẫm, người biết tội chưa?" Không thể không nói, uy quyền của bậc đế vương vẫn khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Hai chân của Mộ Dung Song mềm nhũn ra, suýt nữa là quỳ sụp xuống. Bàn tay giấu dưới tay áo bào rộng của quân Lâm Yên đứng bên cạnh ả đã siết chặt lại, Hắn ta bước lên vài bước, bóp một tiếng, tát mạnh vào mặt của Mộ Dung Song. Cái tát này mang 10 phần sức mạnh của hắn ta, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Song lập tức sưng dù lên, thậm chí còn thoáng thấy vết máu. So với bộ mặt hơi sưng nhẹ của Tô Cẩm Thu thì nhìn mặt ả lúc này khủng bố hơn gấp nhiều lần. Sau đó hắn ta quay sang nói với Hoàng Vũ, Hoài Hàn: "Hoài Hàn huynh, trẫm đã dạy dỗ Mộ Dương rồi, chuyện hiểu lầm nhỏ này chắc Hoàng Quý Phi cũng không quá để tâm đâu nhỉ. Giờ đang ở nước Đông Lăng, nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn cố tình muốn giết Mộ Dung Song thì hắn ta cũng không thể ngăn được. Hơn nữa, lần này hắn ta đến Đông Lăng còn có một mục đích quan trọng hơn, tuyệt đối không thể để cho ả Mộ Dung Song ngu xuẩn này phá hỏng được. Vì thế hắn ta chỉ có thể quyết định thật nhanh, lấy lui làm tiến." Cái tát này của hắn ta khiến cho mọi người ngỡ ngàng, không ngờ Bắc Minh Hoàng lại xử sự kiên quyết như thế. Cái tát này tung ra coi như đã dạy bảo, nếu bọn họ cương quyết không chịu bỏ qua thì lại thành Đông Lăng của bọn họ không rộng lượng. Khóe môi của Tô Cẩm Bình và Hoàng Phủ Dạ đều cong lên. Quân Lâm Yên này quả thật là một nhân vật đủ hung ác. Mộ Dung Song cũng biết biểu ca vì muốn giữ mạng cho mình nên cũng ngoan ngoãn đứng một bên không nói gì. Có điều trong mắt cô ạ như có phong ba bão táp, chỉ mong có cơ hội băm vằm Tô Cẩm Bình thành trăm nghìn mảnh nhỏ, băm xương nát thịt thì mới có thể giải tỏa nỗi oán hận trong lòng. Điều tại cô ả chết tiệt đó mới khiến cho ả mất mặt thế này. Lâm Yên huynh đã nói vậy, trẫm đương nhiên cũng không tiện truy cứu nữa. Chuyện này coi như dừng ở đây đi. Dừng ở đây, tức là cũng không truy cứu cả người khởi xướng Tô Cẩm Bình nữa. Điều này đương nhiên cũng khiến cho Mộ Dung Song tức đến suýt cắn vào lưỡi. Người vô tội nhất chính là Tô Cẩm Thu, vô duyên vô cớ bị người ta tát cho một cái, vậy mà bây giờ có lên tiếng đòi công bằng cũng không được. Vì thế ả cũng hận cả ba người Tô Cẩm Bình, Quân Lâm Yên và Mộ Dung Song đến tận xương tủy. Chuyện này dừng ở đây, vậy thể diện của Mộ Dung Song ả ai sẽ đền bù? Tô Cẩm Bình và Tô Cẩm Thu thì giờ không thể trừng phạt được nữa, chỉ còn cái người đã lên tiếng chăm chọc ả lúc ả nói muốn nhảy lầu kia. Rõ ràng lúc này người đó đã trở thành đối tượng phát tiết tốt nhất của ả. Ả bước nhanh vài bước đến bên cô gái kia, giơ tay cao lên tát bóp một cái thật mạnh vào mặt của vị tiểu thư đó. "Ngươi là ai? Bản quận chúa là người mà ngươi có thể chế nhạo sao hả?" Có điều mẫu thân của vị tiểu thư kia là viên phu nhân của phủ Trấn Nam tướng quân. Thời trẻ bà cũng là một nữ trung hào kiệt, cũng cực kỳ dung túng, nhất là khi nhìn thấy đứa con gái mà bà nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay phải chịu thiệt thòi, bà lập tức không thèm nghĩ ngợi nhiều lao đến trước mặt của Mộ Dung Song. Mộ Dung Song giật mình vội vàng phản kích, vì thế hai người không còn để ý tới hình tượng, lao vào đánh nhau túi bụi, thậm chí còn kéo tung cả tóc, còn thu hút người xem hơn cả hai người đàn bà đành đá đánh nhau nữa. "Tự ngươi không thèm quan tâm đến thanh danh của mình, bày trò nhảy lầu chết tiệt gì đó. Con gái ta chỉ nói vài câu, ngươi đã dám xuống tay với nó à? Ngươi nghĩ ngươi là quận chúa Bắc Minh thì ghê gớm lắm sao? Chỉ cần có Viên Lợi Trân ta ở đây thì ai cũng đừng mơ đến chuyện động tới một sợi tóc của con gái ta." Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không ngờ tự dưng lại xuất hiện tình huống đặc biệt này, mà cô gái vừa bị Mộ Dung Song tát kia lúc này cũng quên cả khóc, chỉ đứng ngẩn người nhìn mẫu thân của mình. Thời trẻ Viên Lợi Trân cũng có chút võ công, mặc dù đã nhiều năm không dùng đến nhưng vẫn khá hơn rất nhiều so với một số vị đại tiểu thư chỉ biết cầm kỳ thi họa như Mộ Dung Song. Chỉ trong giây lát, cao thấp đã phân biệt rõ ràng. Tóc của Mộ Dung Song bị kéo đến bối rối bời, cũng càng ngày càng không chịu nổi sự tấn công của viên phu nhân. Ả to tiếng quát tháo: "Con mụ điên này, buông bản quần chúa ra, to gan làm càng." Viên Lợi Trân lại như bị ma nhập, không thèm để tâm gì, chỉ lo tung quyền tung cước, đấm đá túi bụi. Khi Trấn Nam tướng quân định thần lại, ông sợ tới mức toát mồ hôi hột, vội vàng chạy tới định kéo phu nhân của mình ra. Nhưng vấn đề là hai người kia túm chặt lấy nhau đánh loạn cả lên. Nếu ông xông vào khuyên giải, không cẩn thận lại đụng vào mộ Dung Song, thì không khéo còn mang tội dám sàm sỡ quận chúa. Vì thế sau một hồi do dự lâu, ông vẫn không thể động thủ được. Nhìn hai người đánh càng kích động, và áo búi tóc rối tung, không còn ra thể thống gì. Sắc mặt của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Yên đều khó coi như tảng đá kề trong nhà xí vậy. Tô Cẩm Bình cười tủm tỉm đứng bên cạnh xem trò vui. Nhìn Mộ Dung Song rơi vào tình trạng này, trong lòng của nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Đủ rồi! Một tiếng quát sắc lạnh vang lên, cắt đứt trò hề này. Hai người đang đánh hăng say đều ngẩn ra, biết mình thất lễ, dội buông đối phương ra. Viên Lệ Trân, phu nhân của Trấn Nam tướng quân, tưởng Trấn Hổ, dội quỳ xuống nhận lỗi khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Bệ hạ, tưởng gia nhà chúng thần vẫn luôn trung thành với ngài. Tướng quân về Đông Lăng chinh chiến xa trường vài chục năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Con gái bảo bối của chúng thần như hoa như ngọc, chỉ nói sai một câu mà bị quận chúa Mộ Dương làm nhục trước mặt mọi người. Thể diện của con gái quan trọng thế nào ngài cũng biết, sau này bảo bối con gái của chúng thần làm sao nhìn mặt người khác đây. Vi thần quản giáo nội tử bất tài, xin hoàng thượng giáng tội. Tưởng Chấn Hộ cũng quỳ xuống. Vợ chồng hai người khiến cho Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi ngượng ngùng. Tưởng Chấn Hộ không thể đối xử như các tướng quân khác. 15 năm trước trên chiến trường, vì bảo vệ phụ hoàng, ông không ai bị thương, mất khả năng sinh đẻ, chỉ có một người con gái là Tưởng Bảo Nhi, là con gái duy nhất. Khi phụ hoàng băng hà còn kéo tay hắn nói không được động tới Tưởng gia, dặn hắn nhất định phải đối xử tốt với người nhà họ Tưởng. Cho nên nếu đổi lại là nhà khác, nhất định hắn sẽ trừng phạt đích đáng. Nhưng là Tưởng gia thì hắn lại không thể động thủ được. Chuyện này cả hai bên đều sai, chi bằng để trẫm làm người hòa giải. Chuyện này bỏ qua đi. Quận chúa Mộ Dương và Tưởng tiểu thư đều bị kinh sợ, ban thưởng 100 lượng hoàng kim, 100 thước lụa tốt để trấn an tinh thần quận chúa và tiểu thư. Làm thế này giữ gìn được thể diện của cả hai bên. Tạ ơn bệ hạ. Người nhà họ Tưởng đồng loạt tạ ơn. Tưởng phu nhân Viên Thị sau khi đứng dậy còn trừng mắt hung dữ nhìn Mộ Dung Song, suýt nữa khiến cho Tô Cẩm Bình bật cười. Vị tiểu phu nhân này thật thú vị. Cũng đúng thời khắc này, Tưởng Bảo Nhi lại kính đáo nháy mắt với Tô Cẩm Bình. Ánh mắt tuy không đơn giản nhưng cũng đầy thiện chí. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tô Cẩm Bình cũng đáp lại, một trận tuyến khác bất giác được hình thành. Mộ Dung Song không phục, liếc mắt nhìn biểu ca nhà mình thì thấy hắn căn bản cũng còn chẳng muốn nhìn mình. Rõ ràng là hành vi của ả hôm nay đã khiến cho hắn tức giận đến cùng cực. Vì thế ả đành nén giận, nghiến răng nói: Vậy tạ ơn hoàng thượng Đông Lăng. Nghe ả nói vậy, Hoàng Phủ già liền cất lời giảng hòa: Ha ha, chuyện này coi như xong, các vị cũng đừng để tâm đến chuyện không vui đó nữa. Chúng ta tiếp tục uống rượu, tiếp tục làm thơ thôi, không say không về. Mọi người đều gượng cười quay về chỗ của mình. Trong lòng của họ đều cảm thấy hội thơ cầu hỷ thước năm nay đã bị mấy người này phá hỏng hết rồi. Nhưng thân làm thần tử, bọn họ cũng không thể nói gì được, cứ bảo tiếp tục làm thơ. Nhưng làm gì còn ai có tâm trạng mà làm thơ nữa. Tình thơ ý họa đang dâng trào đều bị cô ả chết tiệt kia phá dở rồi. Sau đó các công tử tiểu thư của một vài nhà bắt đầu xem mặt nhau. Đại nhân và các phu nhân lần lượt đứng lên xin hoàng thượng tứ hôn. Hoàng Phủ Hoài Hàn đều cười đồng ý hết. Chỉ đến lúc con trai trưởng của binh bộ thường thư Trần Đại Nhân cùng với quận chúa Lạc Nhan của phủ An Định quận Dương, cả nhà Vĩnh Yên Hầu đều co rút khóe miệng. Tuy phủ An Định quận Dương cũng là Dương phủ, nhưng mấy năm gần đây không có một lớp trẻ nào thật sự xuất sắc, gia cảnh cũng dần suy tàn. Cưới quận chúa Lạc Nhan về tuy không có của hồi môn gì đáng giá, nhưng cũng là việc rất có thể diện. Vì thế, cả nhà của phủ Vĩnh Yên Hầu cũng đều rất coi trọng hôn sự này. Có điều, hôm nay vì chuyện của Liễu Xương Ngạn khiến cho tiểu hầu gia vô cùng lo lắng cho sự an nguy của đệ đệ mình, không có hứng thú làm thơ, vì thế mới để cho nhà họ Trần được lợi. Đến lúc này, sự oán hận đối với Tô Cẩm Bình vốn chỉ khoảng 8 phần, giờ đã thăng cấp vọt lên đến 10 phần. Thời khắc này, trong lòng của Vinh Phi thậm chí còn muốn băm vằm Tô Cẩm Bình ra thành từng mảnh. Móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. Đối với ả, thì lần này Tô Cẩm Bình không chỉ khiêu chiến với Vĩnh Yên Hầu của ả, mà cũng là sự khiêu chiến đối với chính Vinh Phi ả đây. Được, thời gian vẫn còn nhiều. Từ lúc bắt đầu yến hội đến giờ, Thượng Quan Cẩn Vệ cũng chỉ nói một câu lúc Mộ Dung xong muốn xét người Tô Cẩm Bình và Mộc Nguyệt Kỳ, sau đó vẫn luôn lặng lặng ngồi đó. Ánh mắt của hắn đặt trên người của Tô Cẩm Bình, mà ánh mắt của Mộc Nguyệt Kỳ lại đặt trên người hắn. Cứ như vậy, người này nhìn người kia lại nhìn người nọ. Tô Cẩm Bình đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt từ bên phía chiếu tới. Nàng cầm ly rượu lên, kính từ xa, tỏ ra khí phách của người con gái trên giang hồ, khiến cho Thượng Quan Cẩn Vệ hơi ngẩn người, rồi khẽ nhếch miệng cười. Ánh mắt của Tưởng Bảo Nhi vẫn luôn đảo qua mấy người. Cô ta chọn một thời điểm thích hợp, ngồi xuống cạnh Tô Cẩm Bình. Mộc Nguyệt Kỳ thấy các nàng như muốn nói chuyện riêng, liền cười đứng dậy đi tới bên lan can, ngắm cảnh đêm trăng. Tô cô nương, không tức giận chút nào sao? Tưởng Bảo Nhi mở to mắt, một đôi mắt to tròn giống như là vô cùng thuần khiết, vô tội, cất lời dò hỏi Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình khẽ cười không nói gì. Mục đích của Tưởng Bảo Nhi chẳng qua chỉ là muốn nàng ra mặt. Nàng đâu phải là kẻ ngốc. Dù sao, thân phận cung nữ của nàng cũng là một hạn chế lớn. Để đối phó với Mộ Dung Song, có sự giúp sức đương nhiên sẽ rất tốt. Nhưng nếu mục đích của cô ta là muốn lôi nàng ra làm bia đỡ đạn, thì nàng không dễ nói chuyện như vậy. Thấy nàng không nói gì, Tưởng Bảo Nhi hơi sốt ruột. Cô thật sự không muốn báo thù ả sao? Hôm nay trên đại điện, từng câu từng chữ của ả cũng đều muốn đưa cô vào chỗ chết mà. Vậy Tưởng tiểu thư không muốn báo thù ả sao? Nàng nửa cười nửa thật nhìn cô ta, cũng như muốn nói cho cô ta biết muốn trả thù lại chỉ muốn bo bo giữ mình không dễ như vậy đâu. Tưởng Bao Nhi ngẩn người, cũng hiểu ngay ý của đối phương. Cô ta nhận ra ngay, ngoài nhanh mồm nhanh miệng, tâm tư của Tô Cẩm Bình còn rất sâu, liền khẽ cười nói: nếu đã hợp tác, đương nhiên ta không chỉ lo riêng cho mình, ta có một kế hoạch, không biết Tô cô nương có đồng ý phối hợp với ta không? Ta cũng có một kế hoạch, có lẽ nên mời Tưởng tiểu thư phối hợp với ta thì hơn. Tô Cẩm Bình nàng không thích phối hợp với người khác, yêu nghiệt cũng không thích phối hợp với người khác. Từ trước đến giờ, nàng chỉ thích nắm quyền chủ động, không muốn bị cho người khác khống chế. Khóe miệng của Tưởng Bảo Nhi vừa kéo lên, nghe nàng nói vậy, cô ta cũng hơi tức giận, nhưng vẫn cố nén xuống. Cô ta nghĩ chắc đối phương có kế hoạch hoàn hảo hơn mình, nên nén giận không phản đối, gượng cười hỏi: không biết Tô cô nương có kế gì hay? Cô ghé tai lại đây. Việc hai người ghé tai nói nhỏ cũng khiến cho nhiều người để ý, nhưng vì đứng cách quá xa nên cũng không nghe rõ các nàng nói gì. Sau khi nói xong, Tưởng Bảo Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng nói: đơn giản vậy sao? Có thể làm như thế thật không? Đây cũng là kế sách à? Vậy thì nó sẽ là kế hoạch ngắn gọn nhất mà cô ta từng nghe thấy. Có gì mà không được? Trên thế gian này, mọi chuyện vốn đã rất đơn giản, cần gì phải nghĩ công công dẹo dẹo, phức tạp hóa vấn đề làm gì chứ? Hôm nay ả đắc tội ta, ta phải dạy dỗ ả một chút, chỉ vậy thôi. Trước giờ, nàng vốn không thích nói chuyện gì quá phức tạp, không phải không biết, mà là không muốn và lười. Tưởng Bao Nhi vẫn không yên tâm. Có điều, kế này thật sự quá vụng về, chị e cuối cùng lại thành chúng ta tự đốt lửa thiêu mình mất. Cứ làm theo lời ta bảo là được, chuyện này giải quyết hậu quả ta sẽ chịu trách nhiệm. Tô Cẩm Bình lại ném một miếng bánh vào miệng ăn cực kỳ sung sướng. Nhìn dáng vẻ bất cần này của nàng, không hiểu sao Tưởng Bảo Nhi lại thấy cực kỳ yên tâm. Cô ta khẽ gật đầu, quay về bàn của mình. Ngay sau đó, Tưởng phu nhân kéo tay của cô ta, không biết nói những gì. Tâm trạng thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ đột nhiên hiện ra trước mặt của Tô Cẩm Bình. Không tệ. Hôm nay tâm trạng của nàng quả thật không tệ. Đánh được Tô Cẩm Thu, Mộ Dung xong thì mất hết thể diện, còn có Tưởng Bảo Nhi giúp nàng báo thù. Nàng chọc giận Mộ Dung xong, lại khiến cho ả tát Tô Cẩm Thu một cái, cuối cùng lại thoát được mọi tội lỗi. Rõ ràng là một mũi tên trúng ba đích. Hôm nay quả là một ngày lành bội thu. Có điều, nhìn ánh mắt u âm, lạnh lẽo, đầy lửa giận của Mộ Dung xong ở phía đối diện thì nếu ả không nhìn ta như vậy thì tâm trạng của ta càng tốt hơn. Hoàng Phủ Dạ hiểu ngay nàng đang nói tới ai, khẽ cười. Tiểu Cẩm Cẩm mà cũng bị ảnh hưởng bởi những người khác sao? Tất nhiên là không. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười lạnh. Chỉ là không biết sau này ả còn có cơ hội lộ ra ánh mắt như thế hay không thôi. Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Dạ kinh hãi. Nàng muốn động thủ với ả sao? Giọng điệu của hắn đầy vẻ không tán đồng. Nếu Mộ Dung Song bị ám sát ở Đông Lăng thì Đông Lăng của bọn họ không thể nào thoát được trách nhiệm. Tô Cẩm Bình nửa cười nửa không nhìn hắn, rồi ghé sát vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lạnh lùng cong khóe môi. Sao hả? Huynh nghĩ ta là người có thù không báo sao? Sát khí trên người của nàng dần tỏ ra. Mặt của hắn cứng đờ, mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng lé lên hơi sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn trước mắt mình. Hắn chưa từng có cảm giác được hơi thở như tu la này ở bất kỳ người nào khác, giống như ma quỷ đẫm máu vậy. Nhưng dù kinh hãi, hắn cũng không thể hiện quá nhiều, lặng lặng nhìn sâu vào mắt của nàng. Cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận nàng hoàn toàn nói thật, không hề đùa chút nào. Do dự một chút, hắn hơi nhướng đôi mày kiếm nói: Tiểu Cẩm Cẩm, hay là nàng cho bản Dương xin một ân huệ đi, tạm thời tha cho ả trước, rồi để cho bản Dương ra tay dạy dỗ ả, được không? Tự hắn động thủ thì còn cân nhắc nặng nhẹ, nếu để cho cô nhóc kia ra tay, chỉ e sẽ mất mạng. Chiến tranh bùng nổ mất. Dù Bắc Minh chưa chắc đã khai chiến vì một quận chúa khác họ, nhưng hắn cũng phải tính toán kỹ càng, nếu xử lý không tốt thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tô Cẩm Bình khẽ cười, không giống với dáng vẻ khát máu vừa rồi mà lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nâng ly rượu đặt bên môi, đôi mắt phượng sóng sánh như nước hồ, sáng lấp lánh, khiến cho Hoàng Phủ Dạ nhìn mà động lòng. Nàng nói: Dạ vương, thật ra còn có một cách khác có thể diệt trừ triệt để sự lo lắng khổ tâm của ngài. Mắt của hắn căng thẳng, rồi thoáng giận dữ nói: Tiểu Cẩm Cẩm, sao nàng phải nói những lời này chứ? Nàng nói diệt trừ triệt để sự lo lắng khổ tâm chính là muốn ám chỉ hắn có thể xuống tay giết nàng. Đây không phải là uy hiếp hắn sao? Nếu là trước kia, hắn tất nhiên sẽ không do dự mà làm như vậy. Nhưng hiện giờ, sao hắn có thể hạ thủ được chứ? Ha ha, đừng tức giận, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết, huynh không cần phải nhúng tay vào, cứ vui vẻ đứng xem là được rồi. Huynh yên tâm, ta sẽ không hạ thủ ngầm để gây phiền phức cho các huynh. Dù sao, Hoàng Phủ Dạ huynh cũng là bằng hữu của ta. Câu nói đó của nàng chẳng qua chỉ muốn thử một chút. Nếu vừa rồi chỉ cần Hoàng Phủ Dạ có chút do dự hoặc là nổi sát khí, thì chắc chắn nàng sẽ làm thịt Mộ Dung xong, sau đó hất bát nước bẩn đó vào hoàng thất Đông Lăng. Dù sao, nàng nhìn cả Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Yên đều không dựa mắt, đều là những người muốn mạng của nàng. Có điều, với người bằng hữu hoàng phủ dạ này, nàng quyết định sẽ lùi một bước nhỏ vậy. Nàng định làm thế nào? Nếu không hạ thủ nhầm thì chẳng lẽ là hiên ngang hạ thủ sao? Tô Cẩm Bình cười đầy vẻ bí ẩn, lại mang theo vẻ đùa ác nói: Huynh cứ chờ xem, tuyệt đối sẽ là một kinh hỷ không nhỏ đâu. Có thể sống được hay không còn phải chờ xem mạng của ả lớn đến đâu. À, có điều nếu có thể sống sót thì chắc thể diện cũng mất sạch ấy nhỉ. Nàng dứt lời, hoàng phủ dạ lại cong miệng cười. Thôi, nàng muốn làm thế nào thì làm, ta chẳng ngăn được. Có điều nàng phải cẩn thận một chút, đừng để cho mình gặp xui xẻo. Nói xong, không chờ nàng đáp lại, hắn lại cầm ly rượu say lảo đảo quay về chỗ mình. Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, nhìn theo bóng áo đỏ kia, đôi môi đỏ mọng mang lên một nụ cười khó hiểu. Hoàng phủ dạ, sao huynh phải khổ vậy chứ? Giọng nói đầy ghen tức của các vị tiểu thư vang lên sau lưng nàng. Dạ vương cũng thật là, lại vừa mắt một cung nữ có thân phận thấp hèn, lời nói cử chỉ cũng thô lỗ hèn kém như thế. Trong yến hội cũng chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu người ở đây, còn chạy lại nói chuyện với nàng ta nữa chứ. Không biết mắt của ngài ấy để đi đâu rồi. Ta lại nghĩ á, có lẽ dạ vương điện hạ hái hoa tươi nhiều rồi, nên lần này muốn đổi khẩu vị sang mấy ngọn cỏ héo đấy mà. Lại một giọng nữ khác vang lên đầy vẻ ghen tị. Thôi được rồi, nghe cô nói chu chưa kìa. Ai mà không biết cô thầm yêu dạ vương điện hạ đã lâu chứ. Dạ vương tung hoành trong bụi hoa bao nhiêu năm nay, đã thấy ngài ấy động tâm bao giờ chưa? Chẳng qua cũng chỉ là vui đùa một chút thôi. Lẽ nào hoàng thất có thể để cho một cung nữ nhỏ bé làm vương phi hay sao? Người này là thiên kim của một vương gia khác họ của hoàng triều Đông Lăng, Mục Tử Lăng. Nàng ta vừa dứt lời, mọi người đều cười ầm lên. Một cô nàng khác lại nói: Tử Lăng à, cô cũng đừng có giả vờ như không có chuyện gì thế. Việc cô thích giật vương điện hạ cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai chứ. Nhưng hình như giật vương cũng có hứng thú với Tô Cẩm Bình kia thì phải. Ban nãy còn xin hoàng thượng tứ hôn nữa đấy. Cô nàng tên Tử Lăng nghe nàng ta nói vậy cũng không nổi giận, ngược lại còn kiêu ngạo nói: Vậy thì đã sao? Dù giật vương điện hạ có ghét ta thì cũng không thể nào thật sự thích một cung nữ được. Chỉ là một cung nữ thấp hèn, có gì mà dám so với bản quận chúa ta đây chứ. Nghe nàng ta nói vậy, mọi người cũng chỉ cười hùa theo. Đương nhiên Tô Cẩm Bình đều nghe rõ những điều các nàng vừa nói, nhưng nàng không quan tâm. Ở nơi đông người xuất hiện một vai bà tám cũng là chuyện bình thường, nhưng dạy dỗ họ một chút chắc cũng không sao đấy nhỉ. Nàng đang định lên tiếng thì một giọng nam thanh nhã lịch sự vang lên: Các vị tiểu thư đang nói gì vậy? Có hứng thú nói cho bản vương nghe cùng không? Một Tử Lăng vừa quay đầu nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Dật Vương, mặt của nàng ta liền đỏ bừng lên, không dám nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn. Ấp úng một lúc lâu cũng không biết nên nói gì. Mấy vị cô nương khác cũng hơi thẹn thùng, cầm khăn tay cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn lén hắn mấy lần. Tô Cẩm Bình quay đầu ung dung điềm đạm nhìn bọn họ, nhưng trong mắt lại thấy vẻ trêu tức như có như không. Hoàng phủ Dật đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn chỉ khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú tiêu dao của hắn nhìn vô cùng phóng khoáng xuất trần, sau đó nói với đám tiểu thư: Bạn vừa nghe nói nhóm các cô gái cao quý của Đông Lăng đều là tiểu thư khuê cát, là thuộc nữ của thập toàn thập mỹ, sao lại nói xấu sau lưng người khác chứ? Hắn vừa dứt lời, mặt của mấy cô gái kia liền trắng bệch. Dật vương điện hạ rõ ràng đang đánh vào thể diện của họ, nhưng người ta là thân vương, dù có thật sự đánh thẳng vào mặt của mình thì họ cũng chỉ có thể cười xin lỗi, không thể nào cất lời đôi co được. Một Tử Lăng gượng cười, giọng nói mềm mại vang lên: Dật vương điện hạ hiểu lầm rồi, vừa rồi ta và các vị tiểu thư cũng không phải là nói xấu sau lưng người khác, chỉ là... Quận chúa Tử Lăng đang nghi ngờ thính lực của bản vương sao? Hắn thản nhiên nhìn nàng ta, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ không khó để phát hiện ra vẻ chế giễu và khinh thường trong đáy mắt của hắn. Ai cũng biết tính tình của Dật Vương vốn thoải mái phóng khoáng, ghét nhất là những người đặt điều thị phi sau lưng người khác, nhưng hôm nay nàng ta lại cố tình phạm phải, còn bị bắt tại trận. Trong lòng của Mộc Tử Lăng thầm kêu trời cho sự xui xẻo của mình. Mấy người kia đang nói chuyện của Dạ Vương, nàng ta lại nhảy vào làm gì không biết. Nghĩ vậy nàng ta làm ra vẻ vô cùng oan ức nói: Dật Vương điện hạ, Tử Lăng hoàn toàn không có ý đó. Ta tiếc là Hoàng Phủ Dật còn không cho nàng ta được nói hết. Mặt của hắn tươi cười đầy vẻ chế giễu, đứng dậy phe phẩy cây quạt thủy mặc trong tay. Gió nhẹ chợt thổi qua, khiến cho vạt áo của hắn khẽ lay động. Ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng như thần tiên trên trời. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mục Tử Lăng một cái, nhấc chân quay về chỗ ngồi của mình, đồng thời cũng không quên tặng cho Tô Cẩm Bình một cái lúm đồng tiền. Nụ cười đó khiến cho không ít khác tiểu thư tim đập thình thịch. Chỉ một mình Tô Cẩm Bình là ngồi thờ ơ, khẽ gật đầu, xem như cảm ơn hắn lộ diện giúp mình. Mục Tử Lăng tức đến tái mặt, chỉ hận không thể tự tát vào cho mình vài cái. Nàng ta biết rõ nội lực của Dật Vương điện hạ thâm sâu, dễ dàng nghe thấy những gì nàng ta nói. Đúng là nàng ta ngu ngốc đến cùng cực mới đi lên tiếng nói mấy chuyện này. Hiện giờ chắc chắn ấn tượng của Dật Vương điện hạ về nàng ta sẽ vô cùng xấu xí. Nàng ta giận dữ đặt cạch cái ly lên bàn, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của Tô Cẩm Bình, giống như đang chăm chọc nàng tự làm tự chịu vậy. Gương mặt xinh đẹp của nàng ta vặn vẹo, chỉ muốn băm dầm cô nàng kia ra thành trăm ngàn mảnh. Trong đám thiên kim vừa rồi bị Hoàng Phủ Dật chăm chọc, cũng có nhiều người ái mộ Hoàng Phủ Dật. Người thì trắng bệch mặt, người thì rơm rớm nước mắt, thậm chí có một vài người tâm lý yếu đuối còn đứng dậy nói cơ thể không được khỏe, dội dội dàng dàng cáo bệnh về nhà trước. Mộ Dung Song và phu nhân của Trấn Nam tướng quân Viên Thị lúc này đang được hạ nhân đưa sang phòng bên thay y phục, sửa sang lại dung nhan tóc tai. Tuy hoàng thượng đã nói việc này coi như xong, nhưng dù sao cũng là quá thất lệ. Chờ Hoàng Phủ Dật quay về chỗ mình, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cười nói: Vừa rồi tiểu cửu trò chuyện với quận chúa Tử Lăng vui vẻ thật, có suy nghĩ muốn kết thân không? Bọn họ nói chuyện gì đương nhiên không thể nào lừa được hắn, nhưng hắn nghĩ phải dạy dỗ tên nhóc tiểu cửu này một phen, để cho tên nhóc này kiềm chế tình cảm một chút. Dù thế nào thì Tô Cẩm Bình cũng chỉ là một cung nữ, không thể nào trở thành chính phi của thân dương được. Hoàng thượng, hôn sự của thần đệ ngài không cần quá để tâm, thần đệ tự có nhận định riêng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Dật dùng thái độ này để nói chuyện với Hoàng Phủ Hoài Hàn. Đương nhiên vị đế vương cũng không hề vui vẻ gì. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: Hy vọng đệ biết chừng mực, nếu không. Nói tới đây hắn dừng lại không nói thêm nữa, hoặc nói đúng ra là hắn không biết phải nói gì với đệ đệ của mình. Tuy dạ làm việc quái đản, nhưng phàm chuyện gì cũng biết chừng mực. Chỉ có tên nhóc thói tiểu cửu này được nuông chiều thành tính, khó tránh khỏi việc tùy hứng, ưu ngạnh. Hắn ta làm gì cũng đều do hứng thú, không hề để tâm tới thể diện của hoàng thất. Dù thế nào, hắn cũng phải lên tiếng cảnh cáo hắn ta một chút. Hoàng huynh yên tâm, hắn ta nhún nhường đáp lại. Tuy bản thân của hắn ta có chủ kiến riêng về chuyện này, nhưng đối với đại hoàng huynh, hắn ta vẫn vô cùng kính trọng. Quân Lâm Uyên nhạy bén nghe được ra ý tứ trong câu chuyện khác của hai huynh đệ, hắn khẽ cười giơ cao ly rượu, có ý mời Tô Cẩm Bình đang đứng ở phía xa. Trong đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ âm u lạnh lẽo, khóe môi còn động nụ cười châm biếm như có như không. Hành động của hắn nếu là người khác sẽ cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ. Hoàng đế của một quốc gia tự mời rượu mình, một cung nữ bé nhỏ như nàng có tài đức gì mà được trân trọng như vậy chứ? Tô Cẩm Bình phải không? Trẫm mời ngươi một ly. giọng nói ôn hòa mang theo vẻ lạnh lùng tàn khốc, khiến cho người ta nghĩ ngay đến một con rắn hổ đang chuẩn bị phóng độc vậy. Mọi người nghe hắn nói vậy đều hít khí lạnh, hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động này của hoàng đế Bắc Minh. Biểu muội của hắn vừa rồi bị hạ nhục trên tay của Tô Cẩm Bình bao nhiêu lần, bây giờ hắn còn tự hạ thấp thân phận mình mà mời rượu một cung nữ bé nhỏ sao? Nếu không phải là tấm lòng rộng rãi thì sẽ là một nụ cười ẩn giấu lưỡi dao. Thật ra Tô Cẩm Bình lại hiểu rất rõ mục đích hắn mời rượu mình, chẳng qua hắn chỉ đang chăm chọc thủ đoạn mê hoặc người khác của nàng, có thể cùng một lúc khiến cho hai huynh đệ của hoàng phủ già mê mẩn mà thôi. Nàng cười lạnh đáp lại hắn, cũng giơ ly rượu trong tay, mắt đầy ý khiêu khích, dường như không hề e ngại đối với sát khí của hắn, ngược lại còn nâng ly rượu của mình lên cao hơn một chút, đáp lễ từ xa. Vậy nô tỳ mà từ chối thì quá bất kính rồi. Ai cũng biết khi mời rượu, nếu địa vị của người đối diện cao hơn mình một chút hoặc ngang hàng, thì để tỏ vẻ khiêm nhường, ta sẽ nâng ly rượu thấp hơn đối phương một chút. Nhưng hiện giờ Tô Cẩm Bình lại làm ngược lại, rõ ràng là cực kỳ thiếu tôn trọng Quân Lâm Yên. Quân Lâm Yên cũng nhận ra đây không chỉ là đơn thuần là nâng ly nữa, mà là tuyên chiến. Khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười âm hiểm, nhìn Tô Cẩm Bình ở cách đó không xa. Sự hiếu chiến trong lòng đã bị khơi dậy, bùng cháy như núi lửa tuôn trào. Cô nàng này rất to gan, nàng thật sự rất có thực lực, hay là không biết sống chết? Hừ, dù là loại nào thì bức thư khiêu chiến này hắn sẽ nhận. Hắn đặt ly rượu lên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tô Cẩm Bình cũng rất phóng khoáng, uống cạn rượu trong ly. Dù sao, thù hằn giữa nàng và hoàng đế Bắc Minh đã kết sâu rồi. Nếu nàng thỏa hiệp, chị e sẽ phải đón nhận sự truy đuổi, dồn ép của đối phương. Nếu đã vậy, thà rằng tỏ ra mạnh mẽ một chút, dù có liều chết với nhau, thì cũng có thể kéo thêm một vài kẻ làm điểm lưng cho mình. Tội gì mà không làm. Rượu này khá mạnh, nhưng Tô Cẩm Bình uống hết một hơi mà mặt không đổi sắc. Đương nhiên cũng khiến cho nụ cười của Quân Lâm Yên càng sâu hơn. Hắn quay đầu nói với hoàng phủ Hoài Hàn: Hoài Hàn huynh, cung nữ trong cung của huynh thật thú vị. Trẫm đích thân mời rượu, đã không hành lễ tạ ơn thì thôi, lại còn dơ ly rượu cao hơn trẫm. Cô nàng này thật không nói nổi nữa rồi. Mọi người còn đang buồn bực vì Quân Lâm Yên mà mời rượu Tô Cẩm Bình, lúc này nghe hắn nói vậy mới chợt hiểu, thì ra hắn còn có chiêu bài phía sau này. Đây không phải là chờ uống hết ly rượu, tội danh của Tô Cẩm Bình càng khó gỡ hay sao? Đắc tội quận chúa còn có thể lấp liếm cho qua, nhưng đắc tội hoàng đế, chỉ có chết mới có thể giữ được giao tình của hai nước. Tất cả đều thầm cảm thán, Quân Vương Bắc Minh đúng là nham hiểm, trước thì nhẫn nhịn hạ mình nâng ly, sau đó mới quay sang cắn ngược lại một cái. Sắc mặt của hoàng phủ Hoài Hàn cũng hơi lạnh đi. Vừa rồi hắn biết Quân Lâm Yên mời rượu không hề đơn giản, nhưng cô nàng này cũng quá kiêu ngạo, dù có to gan đến đâu cũng phải biết chừng mực chứ. Chưa chờ hoàng phủ Hoài Hàn lên tiếng, Tô Cẩm Bình đã đầy vẻ hoảng hốt đứng bật dậy nói: Khởi bẩm hoàng thượng, khi còn ở nhà, nô tỳ chỉ là con gái của thiếp thất. Mặc dù phụ thân cũng không đối xử quá khác biệt với các vị tỷ tỷ, nhưng từ nhỏ nô tỳ vốn không ngoan, học hành lễ nghi thi thư cũng lười biếng, nên không biết những điều này, xin hoàng thượng thứ tội. Bảo nàng quỳ xuống dập đầu với Quân Lâm Yên xin tha tội thì không thể nào, nhưng đối với hoàng phủ Hoài Hàn, nàng làm rất thuần thục. Tuy hai người đều là hoàng đế, tuy cả hai cư xử với nàng cũng chẳng thân thiết gì, nhưng xét cho cùng, hoàng phủ Hoài Hàn vẫn đáng yêu hơn một chút. Ý ngươi là trẫm nên tha cho ngươi sao? Quân Lâm Yên cất lời như cười như không, nhưng ẩn sâu trong giọng nói có vẻ ôn hòa, đó là sự lạnh lùng tàn khốc đến cực điểm. Trong bóng đêm, đôi mắt phượng hẹp dài như thoáng lé lên những tia sáng lạnh, khiến cho không ít thiên kim vốn đỏ mặt liếc trộm hắn lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Không biết hoàng thượng Bắc Minh có từng nghe câu này chưa? Người không biết không có tội, sở dĩ nô tỳ phạm lỗi lớn đều không phải là do nô tỳ chủ tâm làm thế, mà vì nô tỳ không biết. Nếu hoàng thượng Bắc Minh cứ nhất quyết đòi hoàng thượng nước ta cho ngài một lời rõ ràng, vậy xin hoàng thượng cứ giết nô tỳ đi. Chỉ e người trong thiên hạ sẽ gièm pha về khí phách của hoàng thượng Bắc Minh thôi. Tô Cẩm Bình nói liền một hơi mà không hề tỏ ra sợ hãi. Thái độ của nàng khiến cho không ít các vị vương công đại thần tỏ ra khâm phục. Chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà lại to gan như vậy, còn nói rất đúng, lý hợp tình. Hiện giờ nếu quân Lâm Yên nhất quyết trị tội nàng, chính là tự hoàng vào mình cái tiếng nhỏ mọn, hẹp hòi. Một vị hoàng đế mà có tiếng xấu như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự cai trị cũng không thuận tiện. Chiều giết người không thấy máu này thật quá hiểm ác, nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Vậy mà nàng cũng dám liều, thảo nào cả hai vị vương gia đều nhìn trúng nàng. Ha ha, nhanh mồm nhanh miệng lắm, đúng là trẫm xem thường ngươi rồi. Tiếng cười của hắn khiến cho mọi người đều cảm thấy âm u kinh khủng, khó nói được thành lời. Nghe giọng điệu của hắn, có lẽ đang định nuốt xuống cơn tức này. Hoàng thượng Bắc Minh quá khen rồi, nô tỳ chỉ là một ả cung nữ bé nhỏ, ngài cũng không cần phải quá đề cao nô tỳ đâu. Nghe nàng nói có vẻ khiêm tốn, nhưng thật ra là đắc ý khó giấu nổi. Được rồi, quay về bàn của mình đi, nếu còn không biết chừng mực nữa, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng phủ Hoài Hàn mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên cũng là hơi tức giận vì Tô Cẩm Bình liên tiếp chọc giận khách. Tô Cẩm Bình không hề phật lòng, lặng lặng quay về bàn mình. Thật ra nàng thoáng có thể cảm nhận được, sở dĩ Hoàng phủ Hoài Hàn luôn dễ dàng tha thứ cho nàng, tuyệt đối không phải vì hắn rộng lượng, mà vì hắn muốn lợi dụng nàng làm gì đó. Nhưng mà nàng có thể giúp hắn làm gì chứ? Nhìn biểu cảm của Tô Cẩm Bình, quân Lâm Yên cũng bỗng cười. Nụ cười này cũng là nụ cười thật lòng của hắn. Xem ra tiểu cung nữ này không chỉ không để mình vào mắt, mà ngay cả Hoàng phủ Hoài Hàn cũng không lọt vào mắt của nàng. Có lẽ vị đế vương cao ngạo không ai sánh bằng của Đông Lăng này cũng chịu ấm ức khá nhiều dưới tay của cô nàng này rồi. Nghĩ như vậy, hắn lại thấy lòng mình cân bằng hơn nhiều. Đúng lúc này, Mộ Dung Song và Viên Thị đều quay lại. Hai người đương nhiên không vừa mắt nhau, vô tình đụng nhau trên hành lang. Cả hai đều không hẹn mà hừ lạnh một tiếng, rồi quay quắt đầu đi, thể hiện sự chán ghét đến cùng cực với đối phương. Mộ Dung Song cũng chỉ thể hiện thái độ với bà ta một chút, rồi chuyển sự tức giận lên người Tô Cẩm Bình. Thành danh thông minh xinh đẹp thiên hạ này của ả tuyệt đối không phải là thùng rỗng kêu to. Vừa rồi khi ở phòng thay đồ, chỉ cần suy nghĩ một chút, ả đã hiểu ngay ra được tất cả đều do Tô Cẩm Bình sắp đặt. Đều là con gái của một gia tộc lớn, đương nhiên ả biết con thiếp thất và con chính thê thường bằng mặt không bằng lòng với nhau. Vừa rồi nàng mượn tay ả đánh tỷ tỷ ruột của mình là Tô Cẩm Thu, không những tránh được tội còn có thể xả giận. Hơn nữa nàng cũng đoán chắc với tính cách của ả, nếu một đòn chưa trúng, ắt sẽ tìm người để trút, cuối cùng lại vướng vào phu nhân của Trấn Nam tướng quân. Thể diện vốn đã không còn lại bao nhiêu, giờ đã hoàn toàn mất sạch. Tô Cẩm Bình này tâm địa quá độc ác. Ả trợn trừng mắt hung hăng nhìn cô gái đang nhìn mình cười rạng rỡ kia, lửa giận lại bùng lên trong lòng như muốn thiêu đốt ả thành tro bụi. Hay cho Tô Cẩm Bình ngươi đoạt mất trái tim của vị hôn phu của ta, còn làm nhục ta như vậy, Mộ Dung Song ta thề nhất định sẽ băm dằm ngươi thành trăm nghìn mảnh. Nhưng ả làm sao ngờ được, đây chẳng qua chỉ là một món khai vị mà thôi, phía sau vẫn còn nhiều trò thú vị hơn rất nhiều đang chờ đợi ả. Ả bước nhanh chân ra giữa sân, sửa lại dáng vẻ ung dung cao quý, không còn một chút hình ảnh nào của người đàn bà chanh chua ban nãy nữa, khẽ cười nói với Hoàng phủ Hoài Hàn. Vừa rồi Mộ Dương thất lễ, xin hoàng thượng và các vị đại nhân lượng thứ. Sự xin lỗi nhún nhường như vậy cũng khiến cho ấn tượng của mọi người dành cho ả tốt hơn lên rất nhiều. Dù sao, một cô gái tốt mà bị từ hôn trước mặt mọi người thì hành vi hơi khác thường một chút cũng không có gì là lạ. Vì thế, trong lòng của họ đều cảm thấy thông cảm với hành động của ả. Quận chúa Mậu Dương, từ xa tới tức là khách, trẫm sao có thể trách móc nặng nề chứ? Mời ngồi. Hoàng phủ Hoài Hàn khẽ cười, khóe môi thoáng có vẻ châm biếm, dịu cợt, nhưng trời quá tối nên không có mấy người có thể nhìn ra. Mộ Dung Song nghe vậy, liền cúi người hành lễ, lên tiếng tạ ơn, rồi quay đầu nói với vị phu nhân viên thị của Trấn Nam tướng quân. Tưởng phu nhân, vừa rồi là do Mộ Dương quá kích động, xin hãy lượng thứ. Nói là xin lỗi, nhưng lại chỉ nhắc đến Tưởng phu nhân, chứ không hề đề cập đến Tưởng tiểu thư, rõ ràng là không hề đã ấy nấy vì hành vi đánh Tưởng Bảo Nhi. Vị phu nhân viên thị này lại yêu con gái như báo vật, dù có mất hết thể diện cũng không muốn con gái của mình phải chịu một chút nào ấm ức. Nhưng Mộ Dung Song cũng đã ra mặt tạ lỗi, nếu còn tiếp tục lằng nhằng không chịu buông thì lại biến thành nhà họ Tưởng bọn họ cố chấp hẹp hòi. Bà gượng cười, cố gắng nhịn xuống suy nghĩ muốn xông lên vả cho khuôn mặt xinh đẹp kia mấy bạt tai, nói: quận chúa đừng nói vậy, thần phụ cũng có lỗi, mong quận chúa bao dung. Hai người xó tan hiềm khích, không cần biết là giả hay là thật thì ít nhiều cũng khiến cho hình tượng đẹp hơn nhiều. Vì thế tất cả đều gượng cười, nói mấy lời khách sáo như là oan gia nên giải không nên kết. Không khí trong điện lại sôi động hẳn lên. Xem ra Mộ Dung Song này cũng không phải là quá ngu. Không biết Mộc Nguyệt Kỳ đã quay về bên cạnh Tô Cẩm Bình từ lúc nào, nhỏ giọng nói. Nàng khẽ nhướng đôi mày liễu, ngẩng đầu nhìn nàng ta, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Nếu ả thật sự là ngốc đến hết thuốc chữa, ta đã mặc kệ ả rồi. Lời này của nàng hoàn toàn là thật. Với tính cách của Tô Cẩm Bình, nếu phải đối phó với những người không có chút lực sát thương nào thì nàng sẽ tìm cách thẳng tay mà cắt cổ đối phương là xong. Nhưng đối với Mộ Dung Song, nàng lại tốn một chút tâm tư đối phó, chứng tỏ nàng đã coi ả là đối thủ của mình. Mộc Nguyệt Kỳ khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: bây giờ ả không chỉ kéo được thanh danh vừa bị mất do đánh nhau, còn để lại ấn tượng tốt đẹp, khiêm nhường trong lòng của mọi người. Cô định làm thế nào? Trực giác nói cho nàng ta biết, người con gái bên cạnh mình không dễ nói chuyện như vậy. Đã đắc tội nàng thì chưa biết được phía trước sẽ là sóng gió phong ba gì đang chờ. Nói chuyện với người thông minh, đương nhiên không cần phải quanh co lòng vòng nhiều. Nàng khẽ cười: lát nữa cô sẽ biết, không chỉnh chết ả thì cũng khiến cho ả khó mà ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ được. Cô thật sự nắm chắc thế sao? Mộ Dung Song này cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Hơn nữa, ở đây nhiều người như thế, động thủ có vẻ không tiện lắm. Tô Cẩm Bình chỉ cười mà không đáp. Thật ra, nãy giờ nàng luôn cố gắng chống đỡ, chứ mí mắt đã muốn sụp xuống rồi. Hai ngày hai đêm không ngủ, đối với cơ thể kiếp trước của nàng thì chỉ là một việc nhỏ. Nhưng thân thể mà nàng đang sống nhờ này vẫn hơi rất yếu. Đã buồn ngủ muốn chết đi được, là dướng phải hai tên quỷ đáng ghét nhìn chăm chăm vào nàng, chỉ tìm lúc để đâm cho nàng một kích trí mệnh, nên nàng cũng không thể lộ ra một chút sơ hở nào. Mộ Dung Song quay về chỗ của mình, thoáng liếc trộm Quân Lâm Yên xem hắn còn tràn ngập lửa giận với mình hay không. Quân Lâm Yên cũng quay sang rất đúng lúc, ném cho ả một ánh mắt cảnh cáo. Rốt cuộc ả cũng không ngốc đến cùng cực, nên hắn cũng có hứng mà cảnh cáo ả một chút. Mộ Dung Song thấy vậy liền thoáng yên lòng. Sau đó mọi người đều ồn ào cười nói chúc rượu. Qua ba tuần rượu, mọi người đều hơi say và choáng váng. Sắc mặt của Tưởng Bảo Nhi cũng tỏ ra rất buồn chồn, lo lắng. Ý kiến của Tô Cẩm Bình thật sự quá mạo hiểm, nếu bị phát hiện chỉ e không riêng gì nàng ta mà toàn bộ Tưởng gia đều bị liên lụy vào, khiến cho nàng ta cũng rất lo lắng. Nhưng đúng lúc này, nàng ta ngẩng đầu lại bắt gặp một đôi mắt sáng như cười như không nhìn nàng ta chằm chằm, trong mắt còn ẩn chứa sự châm biếm, như đang cười nhạo nàng ta nhát gan sợ phiền phức. Ánh mắt này chính là của Tô Cẩm Bình. Nàng ta tức giận nghiến răng, nhưng bỗng lại cảm thấy toàn thân tràn ngập dũng khí. Tưởng Bảo Nhi nàng là tướng môn hậu nữ, sao có thể nhát gan thua cả một cung nữ như Tô Cẩm Bình chứ? Huống chi vừa rồi Mộ Dung Song kia dám đánh nàng, bây giờ trên mặt của nàng vẫn còn thoáng tê tê đau đau. Tuy các tiểu thư phu nhân không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của họ nhìn nàng ta đầy vẻ giễu cợt, còn có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa nữa. Thù này không báo, nàng ta nuốt không trôi. Nghĩ vậy, nàng ta liền hạ quyết tâm. Tô Cẩm Bình đã nói, chỉ cần phối hợp với nàng, chuyện giải quyết hậu quả, nàng sẽ chịu trách nhiệm. Nàng là một cung nữ, không có chỗ nào dựa, mà còn không sợ gì, sao nàng ta lại phải sợ chứ? Gần giờ Tý, Hoàng Phủ Hoài Hàn cười nói, yến hội hôm nay tới đây thôi, đêm đã khuya, quay về dịch quán sợ là không an toàn. Trẫm muốn mời Lâm Uyên Huynh và quận chúa Mậu Dương chịu thiệt thòi ở lại hoàng cung một đêm, không biết Lâm Uyên Huynh nghĩ thế nào? Lẽ ra Mộ Dung Song và là quận chúa chưa chồng, ở lại hoàng cung của hắn cực kỳ không ổn, nhưng có quân Lâm Uyên ở đây thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Quân Lâm Uyên khẽ cười gật đầu nói, vậy trẫm cũng không khách khí với Hoài Hoàng Huynh. Hoàng Phủ Hoài Hàn cười gật đầu rồi nói với mọi người, đêm đã khuya, chúng ấy khanh cũng kết thúc yến tiệc đi. Mọi người đứng dậy hành lễ, cẩn tuân thánh dụ của hoàng thượng, chúng thần cáo lui. Tuy nói là cáo lui, nhưng đương nhiên phải chờ Hoàng Phủ Hoài Hàn đi trước rồi bọn họ mới đuổi theo sau. Đúng lúc này, Tô Cẩm Bình khẽ liếc Tưởng Bảo Nhi, truyền đạt suy nghĩ qua ánh mắt. Hoàng Phủ Hoài Hàn và quân Lâm Yên sóng vai đi phía trước, sau đó là Mộ Dung Song và đám phi tần. Tô Cẩm Bình là cung nữ trong cung, đương nhiên phải nhanh chân đi theo nhóm các chủ nhân, sau đó là đại thần nhất phẩm cùng gia quyến, rồi đến các đại thần khác, thứ tự giảm dần. Đi qua hành lang rực rỡ vàng son, bắt đầu cuốn cầu thang, đám thái giám đứng dọc hai bên luôn miệng nhắc mọi người cẩn thận, nhưng mọi người cũng không quá để tâm. Hàng năm đều đi xuống như thế này, đâu xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, mỗi nhà lại đi cách nhau một tầng cầu thang, thì có việc gì được chứ? Mộc Nguyệt Kỳ đi bên cạnh thượng quan Cẩn Duệ, thấy ánh mắt của đối phương vẫn chăm chú nhìn theo bóng cô gái ở cách đó không xa, trong mắt khó giấu được vẻ dịu dàng ấm áp, còn có sự khổ tâm không nói rõ được. Nàng ta khẽ thở dài một tiếng, đang định cất lời nói gì đó, lại cảm giác có một lực đẩy mạnh từ phía sau đánh ấp về phía mình. Khó khăn lắm, nàng ta mới giữ vững được thân người, lại bị dồn về phía trước, rồi gạt sang một bên. Không ít các vị đại nhân, phu nhân tiểu thư ở phía sau đều bị đẩy lên đứng không vững, đành phải chạy xuống vài bậc để đứng vững lại. Phía trước cũng ngã ngã nghiêng nghiêng theo. Đúng như câu nói, kéo một sợi tóc, động đến cả người. Tình cảnh này nhanh chóng lan cả đám phi tần hậu cung, những tiếng hét liên tiếp vang lên. Hoàng Phủ Hoài Hàn và quân Lâm Yên cũng quay đầu, bước lên vài bậc, định xem chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Song lại thành người đứng ở xa nhất, trên mặt thoáng có vẻ bực bội. Hôm nay ả đã gặp quá nhiều phiền phức rồi, không biết đám người này còn ầm ĩ gì nữa. Những người khác đều vô cùng kinh hoàng, không có thời gian nhìn về phía bên này. Mộ Dung Song nhướng đôi lông mày thanh tú, mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, định quay lại xem. Nhưng đúng lúc này, Tô Cẩm Bình bay lên tung một cước đạp vào mông của tiện nhân đang đứng trước mặt mình. Sau đó, thân thể của ả lao thẳng xuống cầu thang, nàng nhanh chóng lẻn sang bên cạnh, tạo chứng cứ vắng mặt hoàn hảo. Những người phía sau thấy cả hai vị hoàng đế đều quay đầu, sợ hãi vội vàng dừng bước, nên đội hình cũng ổn định lại. Nhìn sắc mặt âm u của hoàng thượng, trong lòng của mọi người đều rung lên. Đang có hoàng đế nước khác ở đây, vậy mà bọn họ lại để xảy ra chuyện lúc đi lên cầu thang, thật quá mất mặt. Ngay khi mọi người đều yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở, một tiếng va đập lớn vang lên. Thị tỳ Thiên Mặc bên cạnh của Mộ Dung Sâm cũng hét a lên một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đều quay đầu, thấy Mộ Dung Sâm mặc áo gấm hoa đang lăn dọc xuống từng bậc cầu thang như một quả bóng da, vừa lăn vừa hét thảm thiết không ngừng. Cuối cùng ả ngã thành hình chữ đại, giờ cả bốn vó lên trời, nằm bẹp xuống đất. Khiến cho người ta cảm thấy khó chấp nhận nhất là ả lăn dòng xuống cầu thang, khiến vạt áo tung lên, lộ cả quần trong. Tuy thời đại này mọi người mặc quần áo rất nhiều lớp, nhưng ở cổ đại coi trọng trinh tiết, danh dự hơn cả mạng sống mà nói, thì dáng vẻ này của ả cũng giống như là mặc váy ở hiện đại mà bước xuống cầu thang, váy bay lên, sau đó lộ hết tất cả bên trong vậy. Chỉ trong giây lát, mọi âm thanh đều triệt tiêu hoàn toàn, không ai dám nói nhiều thêm một câu. Khóe miệng của Hoàng Phủ Dạ và Mộc Nguyệt Kỳ đều hơi co rút. Tuy bọn họ không phát hiện gì, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết chuyện này không thể nào không liên quan đến Tô Cẩm Bình. Nhưng nàng cứ thô lỗ đẩy người ta xuống cầu thang như vậy, không sợ sẽ càng phiền phức sao? Rốt cuộc Thiên Mặc cũng có phản ứng, ả ta hoảng hốt lúng túng dở dàng chạy xuống xem chủ nhân nhà mình có sao không. Đúng lúc này, giọng nói vô cùng kinh hoàng của Tô Cẩm Bình vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh hiện lại. Ôi cha, quận chúa bị gió thổi bay. Giọng của nàng không lớn cũng không nhỏ, nhưng không khí xung quanh đang hoàn toàn yên lặng, khiến cho mọi người đều nghe rõ ràng. Khóe mắt của mọi người không hẹn mà cùng giật mình. Bị gió thổi bay á? Ngay cả Tưởng Bảo Nhi cũng nhất thời không kịp phản ứng. Phần 20 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.